Kiếm pháp vương giả, chương 397, độc miểu chi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bay lên trời, ít nhất phải là linh hải cảnh tạo thành thần trích. Bởi vậy bay lên chỉ có ít ỏi mấy trăm người, so với việc trăm vạn người rầm rộ bên bờ biển thật sự kém xa đương nhiên, có thể dựa vào pháp khí phi hành. Nhưng nơi này chính là độc miểu chi hải, tuy rằng không khủng bố bằng sát khí trong biển phong khiếu lâm địa. Nhưng trong không khí vẫn mang theo độc tính tương đối, dù ở trên không trung cũng không an toàn. Sơn Hà, linh hải cảnh chạy tới thuần túy là tự tìm đường chết. Mấy trăm người bay trên không, tốc độ bay mau, vẻn vẹn chỉ một ngày sau bọn họ liền bay vượt qua khoảng cách 1/3 biển rộng, khoảng cách khu vực trung tâm độc miểu chi hải cũng không xa. Chỗ kia đại bộ phận lão tổ đi qua, nhưng đều là ở bên trên hải dương, không người nào dám đặt chân xuống biển. Đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Thình thịch, sóng biển cuộn trào, bọt nước văng khắp nơi, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay vụt lên từ đáy biển, hai mảnh cánh mở ra, chặn đường đi mọi người. Người nào dám chặn thiên tôn hóa thần cảnh, nên biết rằng đây chính là đệ nhất thiên tôn huyền càn đại lục mấy vạn năm, đế vương du lịch, ai dám ngăn trở. Mọi người nhao nhao nhìn lại người nọ, nhưng lập tức đều phát ra tiếng kinh dị. Đó cũng không phải một người. Xác thực lại, hắn đã từng là người, nhưng bây giờ đã hư thối không sai biệt lắm, dường như một khối thi thể chôn mấy năm, có nhiều chỗ lộ ra xương trắng, có nhiều chỗ còn có chút thịt vụn. Người này khi còn sống hẳn là thiên yêu tộc, một đôi cánh sau lưng chỉ còn lại có khung xương, tổ ra ra. Trong đám người, Thương Ngạo Mục Nguyệt kêu mạnh lên, thần tình kích động. Chu Hằng cũng nhận ra được, thi nhân này chính là Bách Quỷ Kiếm Hành thi tranh đoạt trên đại lục tiên giới. Hắn không khỏi khẽ gi một tiếng, bởi vì hắn nguyên tưởng rằng đó là lão tổ tông Mao gia đào lên từ thiên yêu đế triều. Lại không nghĩ rằng không ngờ xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ Mao gia có trụ sở bí mật ở trong này? Không đúng a, nơi này tuy rằng còn không phải trung tâm nhất độc miểu chi hải, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nước biển độc tính dù là thiên quân thần anh cảnh cũng phải kiềm chế. Làm sao có thể thiết lập căn cứ ở trong này? Nói như vậy, trước kia hắn đã đoán sai, đó cũng không phải cái xác không hồn Mao gia làm ra. Nhưng trừ bỏ Mao gia ra, còn có ai hiểu được chế tạo hành thi? Thương Ngạo Minh Phong liếc mắt Thương Ngạo Mục Nguyệt một cái, lại không ngừng chút nào lại. Mà gắt gao chăm chú vào trên người của Lệ Vô Cực, cả người dâng lên chiến ý mãnh liệt. Hắn đưa tay phải ra, ngón tay hoa động, từng đạo ánh sáng đen đẩy ra, hợp thành từng cái chữ, chủ nhân nhà ta có lệnh. Bất luận kẻ nào không được tiến thêm một bước. Nếu không, chết đi vẫn có thần trí. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nếu sau khi chết còn có thể có thần trích, như vậy đây không phải là một loại trường sinh. Đương nhiên, bộ dáng này thật sự là quá kém. Ha ha. Lệ Vô Cực cười lạnh. Một cái hành thi thần anh cảnh cũng dám ngăn cản bước chân hắn tiến tới. Thật sự không biết lượng sức. Hắn là thiên tôn hóa thần cảnh duy nhất đương thời. Căn bản không có người nào có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Tiến thêm một bước thì chết. Khẩu khí thật lớn. Hừ, chủ nhân nhà ngươi là vật gì? Lệ Vô Cực lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U quang trong mắt Thương Ngạo Minh Phong đại thịnh. Nó ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Đột nhiên lao tới Lệ Vô Cực. Hai tay giỏ ra, giống như hai lợi chảo xương trắng. Tê, tồn tại thần anh cảnh cũng dám khiêu chiến thiên tôn hóa thần cảnh. Thật sự ngu xuẩn vô cùng. Mọi người nguyên bản còn có chút hứng thú đối với bí pháp sau khi chết hóa thành hành thi, nhưng thấy một màn như vậy tự nhiên bỏ đi ý tưởng. Nguyên lai sau khi biến thành hành thi cũng thành ngu xuẩn, vậy còn có ý nghĩa gì? Lệ Vô Cực giận tím mặt, bởi vì chuyện Lệ Cương hắn đã nín một bụng lửa, chỉ là không phát tác được, toàn bộ tích trong lòng. Hiện tại gặp được thần anh cảnh chủ động khiêu chiến, tự nhiên tung ra toàn bộ tức giận đến trên người của Thương Ngạo Minh Phong. Hắn chụp ra một trường, thiên địa nhất thời phụ họa theo, tạo thành một cái bàn tay lửa to lớn, chụp Thương Ngạo Minh Phong một cái, lực lượng hóa thần cảnh tràn đầy, chẳng những kiềm chế Thương Ngạo Minh Phong không thể động đậy, thần hỏa lại thiêu đốt xương cốt Thương Ngạo Minh Phong trở nên cháy đen. Không hổ là hóa thần cảnh, lực lượng hoàn toàn nghiền ép thần anh cảnh, tổ ra ra. Thương Ngạo Mục Nguyệt thê lương kêu to, nhưng bên cạnh lập tức có người an ủi, nói Thương Ngạo Minh Phong sớm đã không phải là thiên yêu hoàng năm đó, mà bất quá là một khối cái xác không hồn, một cái thể xác thôi, biển này, còn có chủ nhân sao? Lệ Vô Cực trầm giọng nói, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Độc Miểu Chi Hải lăn ra đây gặp bản tôn, oanh. Sóng âm của hắn cuốn lên từng đạo sóng thần, oanh quyền hướng về bốn phương tám hướng, sóng biển chừng độ cao trên trăm trượng, người thường thấy được tuyệt đối sẽ bị hù chết. Lệ Vô Cực xem như hóa thần cảnh duy nhất đương thời, có đầy đủ khí thế quét ngang khắp nơi, tự cao tự đại coi trời bằng cái vung. Chu Hằng nhướng mày, nói, ta đột nhiên có loại dự cảm xấu, bổn tỏa cũng thế. Con lửa đen vội vàng gật đầu, con lửa đê tiện đối với nguy hiểm có năng lực dự cảm trời sinh, tồn tại trong biển lại có thể sai khiến một vị hành thi thần anh cảnh, tu vi của hắn khẳng định đạt tới thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ bí pháp, chiến lực càng mạnh. Hắn tuy rằng không thể nào là đối thủ Lệ Vô Cực, nhưng hai người cùng chiến, đủ để tạo thành phá hư tính hủy diệt. Triệu Đoạt Thiên cũng nói, lui, Hoặc Thiên không có ý kiến gì, nàng cơ bản đang trong trầm tư, bị Chu Hằng kéo, liền đi theo bọn họ về phía sau. Hiểu được Su Cát Tị Hung không chỉ mấy người bọn hắn, chỉ thấy nguyên bản đám người tương đối dày đặc đã nhao nhao tản ra, thật giống như một giọt nước rơi xuống đất, nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía. Cũng có thật nhiều người không hoạt động thân hình, lúc này theo sát Lệ Vô Cực là một loại tỏ thái độ, biểu hiện bọn họ trung tâm. Hơn nữa, Lệ Vô Cực chính là hóa thần cảnh duy nhất huyền càn đại lục, đó là tồn tại tuyệt đối vô địch. Người dưới đáy biển dù có mạnh mấy đi nữa sao có thể là đối thủ Vô Cực Thiên Tôn. Thiên Tôn là đại danh từ vô địch, nhất là hiện tại võ đạo điêu linh, đi ra, đi ra, đi ra, người phía sau Lệ Vô Cực đều là quát lớn. Thực lực của bọn họ tuy rằng không thể so sánh với Lệ Vô Cực, nhưng người nào không phải nhân vật cấp bậc nửa bước tiên nhân, vừa quát, đồng dạng sóng thần động trời, thanh chấn vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức cút ngay, nếu không, chết. Một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên, nước biển dâng lên tạo thành một lốc xoáy to lớn. Thanh âm này phát ra từ đáy biển, mọi người giật mình. Đến vị trí này chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ thần anh cảnh có thể xuống biển. Nhưng cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể mở ra linh lực hộ thuẫn chống đỡ một hai ngày, thời gian dài khẳng định sẽ hoàn toàn hao tổn linh lực, cuối cùng bị độc hải hóa thành xương trắng. Nhưng người ta lại ở trong biển, có ý nghĩa như thế nào? Nếu trên người người nọ không có bảo vật cực cao giai gì, chính là thực lực vô cùng cường đại, thậm chí phải đến gần hóa thần cảnh. Về phần tu vi người này đã đạt đến hóa thần cảnh, hoàn toàn không có khả năng, bởi vì tiến vào hóa thần cảnh sẽ có thiên địa dị động, toàn bộ huyền càn tinh đều có thể cảm ứng được, nếu ra đại động tĩnh như vậy, sách sử khẳng định sẽ có ghi lại. Còn nữa, thiên tôn hóa thần cảnh cũng chỉ có thọ nguyên 4.500 năm, so với thần anh cảnh sống lâu 500 năm tuyệt đối không thể có một vị thiên tôn hóa thần cảnh mà làm người ta không biết. Hơn nữa, nếu huyền càn tinh vốn có thiên tôn hóa thần cảnh, làm sao cần ẩn ở trong Độc Miểu Chi Hải, sớm vô địch thiên hạ. Mỗi người đều muốn như vậy, bao gồm Lệ Vô Cực ở bên trong. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải chảo một chảo, nói, giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho bản tôn. Một mảng lớn nước biển lập tức bị hắn chìa tới, trực tiếp lộ ra thêm lục địa, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Mọi người đều hoảng sợ, võ giả thời kỳ thượng cổ còn đỡ. Dù sao bọn họ cũng đã gặp qua thiên tôn hóa thần cảnh, nhưng võ giả hiện nay thì kinh ngạc trố mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn hắn nhìn thấy thiên tôn hóa thần cảnh ra tay, thật sự là phách tuyệt vô song, có đại uy lực phiên giang đảo hải, chỉ là tiểu bối mới vào hóa thần cảnh, không nên ép lão phu ra tay. Đáy biển lại truyền đến thanh âm vị cường giả thần kia bí, mang theo vẻ tức giận, càng có một loại không tình nguyện, khẩu khí thật lớn. Lệ Vô Cực càng thêm phẫn nộ, hắn đúng là mới vào thiên tôn, hóa thần nhất trọng thiên, nhưng cũng là hóa thần cảnh duy nhất toàn bộ huyền càn đại lục, ai xứng là đối thủ của hắn, đi ra cho bản tôn. Hai tay Lệ Vô Cực níu, từng phiến nước biển bị hắn cuốn lên, nước biển chung quanh không kịp bổ sung, tạo thành một mảng thêm lục địa trống rỗng. Mọi người đều kinh hãi, cũng chỉ có cường giả hóa thần cảnh mới có được năng lực như thế, không ra sao. Bản tôn giết chó giữ cửa của ngươi trước. Lệ Vô Cực nặng nề mà hừ một tiếng, toàn thân Thương Ngạo Minh Phong lập tức phát ra thanh âm giòn vang, xương cốt cả người đều ép thành một đoàn. Cũng may sau khi mà Thương Ngạo Minh phong hóa thành hành thi, cường độ xương cốt vượt qua xa thần anh cảnh bình thường, nếu không khẳng định đã hóa thành đống cặn bã xương cốt. Nhưng ngay cả như vậy, lực lượng hóa thần cảnh cường đại cỡ nào, xương của nó đều đang phát run, hầu như muốn đứt đoạn. Tổ gia gia Thương Ngạo Mục Nguyệt kêu lên ở phương xa, nếu không bị người bên cạnh dán mắt bắt lấy, nàng khẳng định đã phi nhào lên. Lệ Vô Cực căng thẳng, ba, một thanh âm thanh thúy vang lên, Thương Ngạo Minh Phong lập tức bị bóp nát, ngọn lửa cuốn lên, trong nháy mắt thiêu cái xác không hồn thành cho tàn, không để lại một tia dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều hít một hơi lạnh khí, đây là hóa thần cảnh, dưới một kích dù là lão tổ thần anh cảnh thì như thế nào, không còn sức đánh trả chút nào, hừ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Khí thế Lệ Vô Cực tăng lên, trên thân phát ra khí phách không thể đỡ, chấn mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau liên tiếp. Oanh, trên người hắn bốc lên ngọn lửa khôn cùng, cuồng dũng tới bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ mặt biển. Suy suy suy, hơi nước xông lên tận trời, nước biển bốc hơi lên, mặt biển hạ xuống nhanh chóng. Không hổ là hóa thần cảnh, lại muốn với phương thức này phá hủy Độc Miểu Chi Hải, ai? Một tiếng thở dài, mặt biển đột nhiên động, hóa thành một cái bàn tay, đánh tới Lệ Vô Cực, ô, cách trương.